Mãnh Long Thiên Y, chương 211, Hạ Hầu Thanh tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Nam đã đem toàn bộ những chuyện liên quan đến Lý Cảnh Thiên trong khoảng thời gian này sắp xếp toàn bộ lại một lượt. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy hãi hùng, trước khi hủy bỏ hôn ước, Lý Cảnh Thiên cứ vô tri ngây ngô, giống như bị ngốc vậy. Sau khi hủy bỏ hôn ước, hắn dường như càng ngày càng trở nên thông minh hơn, vận khí cũng tốt lên không ít. Chẳng lẽ nào vận khí trên người hiện giờ của Lý Cảnh Thiên là thứ hắn đã đoạt được từ ngũ đại gia tộc? Chắc chắn là như vậy. Ông ta kinh ngạc đứng phắt dậy. Lý Cảnh Thiên buộc phải chết. Quyết định đột ngột này khiến cả Thượng Quan Nhược Minh và quản gia bị sốc. Thượng Quan Nhược Minh vội vàng an ủi nói: "Cha, không cần nóng vội, dựa vào công phu của Tần Cảm, Lý Cảnh Thiên tuyệt đối không phải đối thủ của anh ta. Con thấy, có lẽ là Tần Cảm có thù oán gì với người đó, cho nên mới âm thầm kết liễu mạng sống của Tần Cảm. Còn về Lý Cảnh Thiên, với quan hệ giữa muội muội và anh ta, chỉ cần chúng ta tạo một chút màu sắc, người khác sẽ cho rằng Lý Cảnh Thiên cũng là người của Thượng Quan gia chúng ta. Vậy mọi chuyện đều được giải quyết rồi." Hai mắt Thượng Quan Nam sáng lên, đúng rồi. Sao ông lại quên mất rằng mối quan hệ giữa Nhược Hoa và Lý Cảnh Thiên vẫn luôn mập mờ không rõ? Vừa hay bây giờ nó lại có ích. Con hãy đem chuyện này nói với Nhược Hoa. Nói nó đi tìm Lý Cảnh Thiên ngay bây giờ. Hơn nữa, bằng mọi giá trước khi cuộc thi nội bộ bắt đầu, phải ở cạnh hắn ngày hôm nay. Ngoài ra, con đi tìm thêm vài ký giả và giới truyền thông. Nhất định phải công khai rộng rãi chuyện này. Thượng Quan Nhược Minh nói: "Cha yên tâm đi, Nhược Hoa chắc chắn sẵn lòng." Cùng lúc đó, Thượng Quan Nhược Hoa đang ở trong phòng, dựa vào Hạ Hầu Thanh, ăn đồ ăn vặt và xem phim. Cậu nói xem mắt nhìn người kiểu gì? Bao nhiêu chàng đẹp trai trẻ trung, muốn người nào mà anh Nhược Minh không giúp cậu tìm được chứ? Đằng này lại khăng khăng thích Lý Cảnh Thiên. Hai ngón tay của Hạ Hầu Thanh kẹp khoai tây chiên chỉ vào một tiểu sinh đang nổi trong bộ phim. Tuy rằng Lý Cảnh Thiên có chút bản lĩnh, nhưng chung quy thì hắn cũng không thể lên được đẳng cấp sang trọng. Hai người căn bản không phải là người cùng một thế giới. Thượng Quan Nhược Hoa sớm đã quen với những lời nói kiểu như vậy của Hạ Hầu Thanh rồi. Cô ấy bĩu môi khinh thường: "Nhãn quang của cậu mới là không tốt ấy. Mấy người này có gì tốt? Bề ngoài nhìn thì hào nhoáng đấy, ai mà biết bên trong thực chất là người như thế nào. Cậu là người say mê theo đuổi mấy ngôi sao, cẩn thận có ngày vỡ mộng." Cô ấy cười đùa nói: "Vẫn là anh Cảnh Thiên của tớ tốt. Cách biệt 3 ngày, đã phải nhìn với ánh mắt khác. Một ai đó phải chuẩn bị sẵn sàng. Đã tới lúc thực hiện lời hứa." Hạ Hầu Thanh tim đập thình thịch. Cô đương nhiên biết người Thượng Quan Nhược Hoa nói tới chính là Lý Cảnh Thiên, dùng một châm chữa khỏi cho Âu Dương Thiến. Được Âu Dương Hoàng Thái thừa nhận là danh y đứng đầu thành phố Bạch ngay tại chỗ, chuyện này đã gây ra xôn xao không nhỏ ở thành phố Bạch. Lúc đầu Thượng Quan gia định dựa vào bệnh của Âu Dương Thiến, dùng những dược liệu quý hiếm để cướp đi dự án thành đông của Âu Dương gia. Nhưng lại vì tay nghề của Lý Cảnh Thiên mà cuối cùng không thể thực hiện được, thức ăn đưa tới miệng còn mất. Thượng Quan Nam tất nhiên tức giận, nên gần đây đối với việc kinh doanh của Âu Dương gia đã ngăn cản đủ đường. Có thể nói là dùng mọi thủ đoạn, thế nhưng đều bị Âu Dương Hoàng Thái và Âu Dương Thiến giải quyết một cách gọn gẽ. Hơn nữa, vì suýt chút hại chết Âu Dương Thiến, mà bác sĩ nổi tiếng Trương Nhân cấp bậc Nguyên Lão Phái Học Viện, cùng với học sinh vừa mới du học trở về của ông ta, bị Âu Dương gia và Hoàng Phủ gia kết hợp phong sát, đuổi ra khỏi thành phố Bạch. Vì trì hoãn bệnh tình mà bị đuổi ra khỏi thành phố Bạch là chuyện đầu tiên từ xưa tới nay mới xảy ra ở phái học viện. Hiện giờ, không chỉ có hai sư đồ Trương Nhân vĩnh viễn không được hành y, mà cả danh tiếng của phái học viện cũng bị chỉ trích rất nhiều ở thành phố Bạch. Chính chuyện này cũng làm lộ ra không ít lịch sử đen tối của phái học viện. Trong nhất thời, phái học viện ai ai cũng cảm thấy bất an, lần lượt thu vào cái danh xưng phái học viện. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được.